Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1181, có mưu đồ khác. Có thể nắm tâm phúc người, không phải công tác vì sao? Viên Thiệu cảm khái không thôi, vỗ vỗ Quách Đồ bả vai, công tác vất vả, vốn nên để ngươi nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, chỉ là quân tình khẩn cấp. Ngươi giây lát không thể cách, chỉ có thể vất vả ngươi, nguyện vì Chúa công cống hiến sức lực. Quách Đồ lui về phía sau một bước, khom người thi lễ, Viên Thiệu lấy thân mật động tác biểu thị thân cận, hắn lại sẽ không giống Điền Phong như thế thản nhiên thụ chi. So với Điền Phong, hắn đối Viên Thiệu tính khí càng thêm dài. Triệu Quốc, Thường Sơn, Trung Sơn, Hà Gian, đại khái có thể cung cấp nhiều ít binh mã. Sơ bộ thôi toán, nếu như tận đủ số, đại khái tại 40.000 trên dưới, lại không tốt, 20.000 khẳng định là có. Chỉ là các nhà triệu tập bộ khúc cần thời gian, triệu tập sau khi hoàn thành cũng chưa chắc có thể lập tức ra trận. Cần chủ công tiến hành huấn luyện, mới có thể trở thành tinh binh. Quách Đồ cười cười, lộ ra một tia khinh miệt, thất phu chi dũng không có tác dụng lớn. Trăm ngàn người chi tranh ai có thể cùng mấy chục ngàn người chi chiến đánh đồng. Viên Thiệu đồng, ý Quách Đồ cái nhìn. Hà Bắc nhiều tráng sĩ, là gia tinh binh địa phương, riêng là cung nỗ thủ rất nhiều, nhưng không thông qua nghiêm ngặt huấn luyện. Những người này chỉ là đám người ô hợp, khó làm tác dụng lớn. Tam quân chi dũng quan tâm đem, nếu như nhiều mấy cái giống khúc nghĩa như thế tướng lãnh liền tốt. Thẩm Phối tuy nhiên ương ngạnh, nhưng hắn hành quân năng lực tác chiến cũng không xuất chúng. Huống hồ lần này chiêu mộ bên trong tiểu thế gia chính là vì thăng bằng Thẩm Phối bọn người thế lực. Tự nhiên cũng không thể đem cơ hội này lại tặng cho Thẩm Phối. Không chỉ có muốn từ đó tiểu thế gia thu thập nhân mã, càng phải dìu dắt chư tướng, mà lại không thể từ Thẩm Phối bọn người. Viên Thiệu thu hồi tâm thần, trừ binh mã, có phát hiện hay không cái gì người tài có thể sử dụng. Quách Đồ lập tức đưa lên một phần bảng danh sách, hắn cái này cùng nhau đi tới, cùng các nhà gia chủ gặp mặt, hiệp đàm, đang tranh thủ bọn họ trông đỡ lúc, cũng lưu tâm quan sát những người này phẩm tính, năng lực, hứa hẹn hướng Viên Thiệu bọn họ. Những người này chống đỡ Viên Thiệu cũng không phải vì cái gì đại nghĩa, mà chính là vì chính mình cùng gia tộc tiền đồ. Nếu như không có thể ra làm quan, bọn họ mới sẽ không như thế tích cực đây. Rất nhiều người, nhưng là có thể xưng là nhân tài cũng không nhiều. Quách Đồ miễn cưỡng chọn lựa hơn 10 người, liệt kê ra bọn họ quê quán, gia tộc thực lực, cá nhân năng lực, lấy cung cấp Viên Thiệu tham khảo. Viên Thiệu phi thường hài lòng. Đây là pháp gia đặc sắc, so với Điền Phong, Tự Thụ, Quách Đồ càng thêm thiết thực. Xem hết phần danh sách này, Viên Thiệu lại cao hứng không nổi. Theo Quách Đồ ghi chú đến xem, mấy người này mới bất quá bên trong người, khó làm một mặt chi đảm nhiệm, nhiều nhất là giáo úy, đô úy hàng ngũ. Bên trong tiểu thế gia cũng là bên trong tiểu thế gia, từng trải nhỏ, năng lực có hạn, trong này có thể cùng Nhan Lương sánh vai người sao? Không có. Quách Đồ không cần nghĩ ngợi lắc đầu, thò người ra đi qua, thân thủ chỉ trên danh sách một cái tên, Thường Sơn cao ấp có một cái cao lắm, có chút võ nghệ, có thể cùng Trương Tuấn Nghĩa sánh vai. So với Nhan Lương đến, thống binh năng lực hơi kém một chút, nếu có thể cùng Tuấn Nghĩa tương đương, cũng xem là tốt. Viên Thiệu cười cười, đóng mở Trương Tuấn Nghĩa là Thẩm Phối đến, võ nghệ xuất chúng, làm người cũng cẩn thận, chỗ lĩnh đại kích sĩ đều là tinh binh, hiện tại là hắn thân vệ doanh chủ lực. Quách Đồ không quá ưa thích đóng mở, một mực hữu ý vô ý gièm pha hắn. Bất quá, dù cho thật có thể cùng đóng mở tương đương, trong lúc cấp thiết cũng không thể độc đương chức trách lớn. đóng mở đi theo hắn mấy năm, có nhiều bổ ích, đại chiến có công, hiện tại mới có độc lĩnh một quân thực lực. Cao Lãm chưa đại chiến, vẫn không thể độc lĩnh một bộ, nhìn tới vẫn là muốn từ Nhữ Dĩnh người trưởng quân mới được. Lúc này thì có một cái không tệ nhân tuyển, Tuân Diễn, Tuân gia nhiều tuấn kiệt, chỉ tiếc Tuân gia tâm tư quá lớn. Tuân Úc, Tuân Du, Tuân Kham tuần tự rời đi, để hắn rất bất an. Viên Thiệu lặp đi lặp lại cân nhắc, nhất thời khó có thể quyết định. Quách Đồ để ở trong mắt, lòng dạ biết rõ, lại không thúc giục. Các loại Viên Thiệu chủ động hướng hắn hỏi kế, hắn lại nói không muộn. Hắn uống một ngụm rượu, lạnh nhạt nói, chủ công, Điền Phong nói đại thế, thần cơ bản đồng ý, chỉ là có một chút, muốn đệ trình chủ công lưu ý, người nói, Tôn Sách căn cơ chưa ổn, tim gan chưa vững chắc, xác thực đã là nỏ mạnh hết đà, không dám cùng chủ công tranh phong, nhưng Tôn Sách tham lam xảo trá, chỉ sợ cũng sẽ không cam lòng tại thủ. Hắn phái người vượt biển đến U Châu, kích động công Tôn Toàn chính là chứng cứ rõ ràng. Lấy thần ý kiến, cho dù hắn không sẽ phái binh đến U Châu tham chiến, hắn cũng sẽ không ngồi nhìn U Châu thành bại, chí ít sẽ phái người kiềm chế quấy rối, để chủ công không thể toàn lực lên phía Bắc. Viên Thiệu con người đi loanh quanh, lòng có đồng cảm. Nếu như Tôn Sách thành thật như vậy, vậy thì không phải là Tôn Sách lấy công tác ý kiến, hắn sẽ như thế nào hành sự? Quách Đồ thò người ra lấy ra địa đồ, tại Thanh Châu vị trí bên trên một chút, Điền Nguyên Hạo nói không sai. Nhậm Thành, Tuy Dương, Tuấn Nghi là Tôn Sách sở thiết phòng tuyến ba cái đỉnh điểm. Tôn Sách nói rõ là muốn cố thủ cứng thành, dùng khỏe ứng mệt. Tuy Dương đang lúc dự châu nội địa, thủ vững không cần phải nhiều lời. Tuấn Nghi tại Trần Lưu, Lạc Dương ở giữa, không phải Tôn Kiên không thể làm này trách nhiệm, thế nhưng là vị này thành lại có chỗ khác biệt. Chủ công nếu như còn nhớ rõ lời nói, Nhậm Thành thủ tướng Thái Sử từ trước đó thế nhưng là tại Thái Sơn Bắc Lộc tác chiến. Chỉ là bởi vì Hiển Tư vây quanh Tôn Kiên, Tôn Sách bất đắc dĩ, lúc này mới điều Thái Sử từ trợ trận. Viên Thiệu lại gần, chằm chằm lấy địa đồ nhìn một hồi lâu, người nói là Tôn Sách có khả năng phái Thái Sử từ đoạt Thanh Châu. Quách Đồ gật gật đầu, Điền Giai là công Tôn Toàn chỗ bố trí Thanh Châu thứ sử. Tôn Sách đoạt Thanh Châu, chẳng phải là muốn đối địch với công Tôn Toàn. Quách Đồ lắc đầu, chủ công, Tôn Sách cùng công Tôn Toàn bằng mặt không bằng lòng, chỉ là nhất thời liên hoành, tuyệt sẽ không lâu dài. Theo ta được biết, Tôn Sách mấy năm này vẫn muốn cùng công Tôn Toàn liên hợp, nhưng công Tôn Toàn lại tự cao tự đại, chưa bao giờ cho đáp lại. Đây là một đầu độc lang, không ai có thể cùng hắn trở thành minh hữu, cũng chắc chắn vì chúa công tiêu diệt. Tôn Sách không có khả năng không nhìn thấy điểm này, thừa dịp công Tôn Toàn ốc còn không mang nổi mình ốc, chiếm lấy Thanh Châu, đối với hắn có lợi nhất. Viên Thiệu nhìn thấy Quách Đồ, vẫn là không quá tin tưởng, hắn hoài nghi Quách Đồ là có mưu đồ khác, hắn là hy vọng ta đem Hiển Tư chuộc về, vẫn là đem hy vọng ký thác vào Hiển Dịch trên thân. Công tác, ngươi thu đến tin tức gì? Quách Đồ lắc đầu, chủ công, chính là bởi vì không có nhận được tin tức, ta mới có lo lắng như vậy, càng là không muốn để người ta biết bí mật, càng là muốn giấu kín, mặc kệ là Phụng Hiếu thư tín, vẫn là chúng ta chính mình an bài thám báo, gần nhất liên quan tới Thái Sử từ bộ tin tức đều vô cùng ít ỏi, cho nên ta lo lắng Tôn Sách hội thừa cơ chiếm lấy Thanh Châu. Viên Thiệu cũng không dám xem thường, mặc kệ Quách Đồ có phải hay không dụng tâm kín đáo. Thanh Châu không thể ném, đó là hắn thâu tóm Trung Nguyên cánh tay trái. Có điều hắn không muốn cùng Quách Đồ quá nhiều thảo luận vấn đề này. Hắn cần muốn nghe một chút hắn người ý kiến, tỉ như Điền Phong, tỉ như tự thụ, lại nghe thì thầm, hay nghe thì rõ, trái phải tham chiếu, mới có thể giảm bớt sai lầm. Lúc này, Trần Lâm bước nhanh đi tới, gặp Quách Đồ đang ngồi, liền vội vàng đem một phần văn thư đưa tới. Quách Đồ không trong khoảng thời gian này, từ hắn đại diện Quách Đồ sự vụ, xử lý các phương diện truyền đến tin tức. Với hắn mà nói, đây là một cái gian khổ nhiệm vụ, mỗi ngày đại lượng tin tức vọt tới, để hắn đáp ứng không xuể. Hiện tại Quách Đồ trở về, hắn có thể thở phào. Quách Đồ tiếp nhận văn thư, nhìn liếc một chút, mi đầu lập tức nhăn lại tới. Viên Thiệu nhìn đến Trần Lâm sắc mặt không đúng, đã biết không ổn, lại nhìn Quách Đồ bộ này thần sắc, tâm lý không khỏi hơi hồi hộp một chút. Công tác, làm sao? Quách Đồ chần chờ một chút, đem văn thư đưa cho Viên Thiệu. Viên Thiệu nhận lấy nhìn một chút, khóe mắt lập tức quất hai lần, nụ cười trên mặt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cao Cán chiến bại, Dự Trương rơi vào Tôn Sách chi thủ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN